ba vòng hoàn hảo, phù hợp với chỉ số dâm đãng tăng theo số mũ. Cô ta ngẫu nhiên là bạn cùng phòng với Chu Hàn, cho nên Chu Hàn mới biết rõ tối hôm qua Lăng Kỳ ngủ với Cố Thần. Bọn họ nhập nhằng trong vòng 2 năm rồi, không còn ở cùng một chỗ, nhưng ai mà tin tưởng bọn họ không có tình yêu. Từ trong túi lưng Hạ móc ra một cái lược, vừa nói vừa chải đầu. Tớ nói cho cậu biết, tớ thổ lộ với anh ấy là để kích động Lăng Kỳ đấy. Thôi đi, vật hy sinh thôi, thậm chí cậu còn khiến cho tớ còn phải an ủi cậu kia kìa. Nhìn Lương Hạ buộc tóc, Chu Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Nói không chừng chuyện đêm hôm qua của Cố Thần, Lương Hạ đã trút bỏ được rồi. Này, tại sao lại gọi tớ là vật hy sinh? Tớ nằm trong danh sách hoa khôi đấy, nếu mà so với Lăng Kỳ chỉ thua một chút xíu thôi. Lương Hạ cầm một mẩu bánh mì nướng, xé nhỏ bỏ vào miệng. Bị bà chủ nhìn thấy là thê thảm đấy. Chu Hàn vội vàng che cửa phòng bếp, quy định trong giờ làm việc không được ăn uống, chưa kể đây lại là bánh mì của cửa hàng. Ông chủ và bà chủ đang hai ở phía sau. Lương Hạ tiếp tục lấy thêm một loại bánh mì nướng khác. Tớ trả tiền là được. Chu Hàn nửa tin nửa ngờ, đưa lỗ tai áp vào cửa kính để nghe động tĩnh. Thực sự là có tiếng rên rỉ của bà chủ. Này, bây giờ ban ngày, ông bà chủ làm như thế nào mà lại... À, tình yêu đến ngẫu nhiên mà. Lương Hạ và Chu Hàn cùng lắng tai nghe rình động tĩnh ở phía bên trong. Này, chắc chắn là cậu đã nhìn thấy nhiều rồi đúng không? À, cậu từng nói với tớ là cậu không thèm quan tâm cơ mà. Chu Hàn bịt miệng cười. Sau đó 2 tuần, Quý Hạng Minh nhận được điện thoại của bố thông báo bệnh tim của cụ Cố ở bên nhà đột nhiên tái phát, tính mạng gặp nguy hiểm, khiến cho Quý Hạng Minh phải vội vàng rời thành phố cùng Diêu Lệ Cẩm và Quý Trạch Tuấn đến thăm cụ. Quý Linh là cụ cố của Quý Trạch Tuấn, bộ binh thượng tướng, trước là cựu giám đốc Tổng cục Chính trị, đã thọ 98 tuổi, gia đình vinh quang bắt đầu từ cụ. Quý Tăng là ông nội của Quý Trạch Tuấn, cũng xuất thân là quân nhân, hiện đảm nhận chức vụ giám đốc chính trị của các văn phòng tư pháp. Ở thành phố Y, ngành pháp luật nổi tiếng cả nước, một nửa đất nước đều biết đến khoa luật. Sau khi tốt nghiệp, đi theo ông cụ của mình học vài năm là tự có thể mở một văn phòng luật. Nhà họ Quý mấy đời đều là con một, vì vậy không còn anh chị em nào ở khu phố cổ này cùng ông. Ông nhà bệnh tái phát, nhất định Quý Hạng Minh và người nhà phải lập tức đi máy bay trở về. Ở trên giường bệnh, cụ Cố Quý không thể nói, toàn thân cắm đầy ống thở. Khuôn mặt ông hiện lên nếp nhăn, con mắt híp thành một đường. Xung quanh chỉ có vợ chồng Quý Hạng Minh chăm sóc, những người còn lại đều đã rời đi. Quý Hạng Minh vừa về liền nắm tay ông nội, cảm thấy miệng ông hơi di chuyển, giống như muốn nói gì đó, liền đưa lỗ tai của mình sát vào miệng ông. Hạng Minh, giúp ông làm một chuyện. Sau khi nói, cụ Cố Quý thở hổn hển, tâm trạng kích động, nhất thời mọi người trong gia đình đều căng thẳng. Quý Tăng cũng muốn lên phía trước để nghe cho rõ ràng. Tăng nhi, còn giúp cha làm một... Ta không thể dậy đi lại. Cháu giúp ông nội tìm một người. Cụ Cố Quý nắm chặt tay của cháu trai, giống như chỉ sợ buông lỏng sẽ không nói thành lời. Tĩnh Nhi, tìm Tĩnh Nhi. Nhưng lời còn chưa nói hết đã hôn mê. Y tá và bác sĩ lập tức xông vào để chăm sóc bệnh nhân. Quý Tăng kéo con trai đến bên cạnh. Hạng Minh, ông nội là muốn con tìm một người tên là Lương Tĩnh, nhiều năm về trước là chiến hữu của ông, là Lương Dương, ở trên chiến trường đã hy sinh để cứu ông nội, để lại vợ và một đứa con, đặt tên là Lương Tĩnh. Ông nội muốn báo đáp người đã từng chăm sóc mình, nhưng việc đời khó dự liệu, người tên là Lương Tĩnh này chúng ta đã mất liên lạc, đã hỏi nhiều người dân xung quanh nhưng vẫn không tìm ra. Ông nội đến bây giờ vẫn còn canh cánh ở trong lòng. Tìm Lương Tĩnh bây giờ rất khó khăn, ông nội có thể kiên trì được đến lúc đấy hay không? Hạng Minh nhăn mặt, ông luôn cảm thấy kính trọng ông nội, không muốn ông nội có bất cứ tiếc nuối nào. Lương Tĩnh cũng có một miếng ngọc như thế này này, chúng ta đi dò hỏi nhất định là có kết quả. Gần đây ở thành phố Y, có người cũng đã từng nhìn thấy.

Nếu mà không đưa đủ tiền thì liệu mà bỏ lại con gái. Anh em đi. Ba tên giống như hung thần đi khỏi. Ông nó à. Hai mắt Hạ Vân đầy nước nhìn Lương Chí. Tôi cũng không muốn thế. Lần này làm sao đây? Lương Chí chuẩn bị trách mắng vợ, bỗng nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Lần này Lương Chí nghe thấy. Lại có người đến nữa à? Lương Chí nổi giận đùng đùng đi ra mở cửa, lại bị người vừa đến trừng mắt, vội vã trốn phía sau vợ. Hôm nay đã đến hạn cuối cùng, còn không cầm tiền ra thì chặt đứt tay đứt chân. Bộ ba kia vừa đi, lại một bộ ba khác đến. Ba người này cầm trên tay dao sáng loáng, tuy không vạm vỡ bằng ba người kia nhưng lại vô cùng hung hãn. Cái này... Hạ Vân hoàn toàn không nói lên lời. Nhìn bộ dạng ba kẻ gọi là xã hội đen trong truyền thuyết này quả thật đáng sợ. Hai chân Lương Chí mềm nhũn. Người này 10 ngày trước bị dụ dỗ đến công ty cho vay nặng lãi, mượn một khoản tiền. Hiện tại đã đến ngay đến tiền lẻ cũng không có mà trả. Sao hả? Không có tiền à? Tên cầm đầu cặp mắt hung dữ lắc lắc con dao trong tay. Dạ cho tôi thêm mấy ngày, cho tôi xin mấy ngày nữa. Lương Chí quỳ trên mặt đất ôm bắp trên chân tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh một đạp đá văng Lương Chí ra. Đủ rồi, chém nó cho tao. Hai tên khác nghe thủ lĩnh ra lệnh, nắm chặt tay Lương Chí đặt lên bàn. Hạ Vân ở bên kia bị dọa đến phát ngất, vừa mới chuẩn bị chặt xuống, từ cửa truyền đến một giọng đàn ông. Buông anh ta ra. Mọi người quay lại nhìn về phía sau. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, sau lưng còn có thư ký và trợ lý theo sau. Đây là bộ ba lần thứ ba đến trong ngày hôm nay. Người này là ai? Tên thủ lĩnh tức giận đạp đổ cái ghế cũ. Từng này đã đủ chưa? Người đàn ông trung niên mặc âu phục bảo thư ký đưa ra một tờ chi phiếu, mặt không biến sắc nhìn thủ lĩnh. Chúng ta đi. Tên thủ lĩnh liếc nhìn con số trên chi phiếu, dẫn hai tên còn lại đi ra ngoài. Lương Chí lay tỉnh vợ mình dậy, cảm động đến rơi nước mắt, nhìn người đàn ông trung niên. Cảm ơn, mời các vị ngồi. Người đàn ông trung niên sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề chính. Hai người có phải là vợ chồng Lương Chí Hạ Vân không? Dạ, xin hỏi có chuyện gì ạ? Tôi là Quý Hạng Minh, hôm nay đến muốn tiên sinh chứng thực cho một việc. Cái gì? Lương Chí cuối cùng chỉ kịp phản ứng, nghi ngờ quan sát phản ứng của vị ân nhân ra tay cứu mạng. Đôi khuyên tai ngọc này có phải là của Lương tiên sinh? Quý Hạng Minh nhận lấy từ trong tay của trợ lý một cái hộp, liền mở ra. Tôi vừa mới mua lại từ một tiệm cầm đồ. Lương Chí chưa từng nghĩ sẽ còn có thể nhìn thấy đôi hoa tai này. Đây là vật duy nhất mà bố để lại cho ông, thế mà lại bị ông ta cầm lấy tiền đi mua sổ số. Dạ vâng. Vậy tôi xin hỏi ông Lương Tĩnh hiện ở nơi nào? Quý Hạng Minh cũng không thích đôi vợ chồng này, điển hình cho loại người vô trách nhiệm. Nhưng đây là ý nguyện của ông nội, không thể không nén lại tức giận mà hỏi thăm. Ngài tìm bố tôi có việc gì? Lương Chí vừa nghe đến có quan hệ với bố liền lập tức trở nên cẩn thận. Tôi cũng không có ý mạo phạm đâu. Quý Hạng Minh nhận lấy tách trà mà Hạ Vân đưa đến, lịch sự nhấp một ngụm. Từ xưa cụ nội hai nhà Quý Lương có mối quan hệ mật thiết. Hôm nay tôi thay ông nội đến để tìm lại con của người bạn cũ. Thật ra Lương Chí cũng đã dần đoán ra, cha ông trước khi qua đời cũng để lại chuyện ngày xưa. Ông nội là Lương Dương, vì cứu đồng đội là Quý Linh cản một viên đạn mà hy sinh. Quý Linh vì biết ơn nên muốn nhận nuôi bố của ông. Đáng tiếc là khi bố của ông 13 tuổi đi nhầm xe lạc đường, bị đưa vào cô nhi viện, cho đến khi cưới vợ sinh con cũng không liên lạc với nhà họ Quý. Bố tôi mất cách đây 3 năm. Lương Chí nhắm mắt, dù sao ông cũng chỉ là một thằng con bất hiếu. Bác Lương đã mất được 3 năm sao? Quý Hạng Minh hít sâu một hơi. Ông nội vẫn còn đang nằm trong bệnh viện chờ tin của mình. Tôi có thể giúp anh trả hết tiền nợ, hy vọng các vị có thể đi cùng tôi một chuyến. Đi đâu? Hạ Vân vẫn còn nợ công ty kinh doanh một khoản tiền, vừa nghe thấy có người giúp trả nợ lập tức phụ họa. Đi Bắc Kinh. Qua hôm sau, Lương Chí và Hạ Vân cùng Quý Hạng Minh bay đến Bắc Kinh, chỉ nói lại với Lương Hạ rằng ngoài có việc phải đi gấp. Cụ Cố Quý vừa nghe thấy tin đã tìm được con cháu nhà họ Lương, tinh thần ngay lập tức tốt lên rất nhiều, tựa vào cạnh giường vừa húp cháo vừa chờ Quý Hạng Minh dẫn người về. Chỉ một lúc sau, Lương Chí và Hạ Vân được Quý Hạng Minh dẫn vào bên trong. Ông nội, đây là Lương Chí, vị kia là Hạ Vân. Tĩnh Nhi đâu? Ông cụ nhìn về phía bọn họ hỏi, lại không nhìn thấy người muốn tìm. Dạ, bố tôi đã qua đời. Lương Chí nhìn cụ già ở trên giường bệnh, đây là người mà ông nội của ông đã liều chết cứu mạng. Tĩnh Nhi đã không còn nữa sao? Ông cụ đầy nếp nhăn nơi khóe mắt. Cả đời ông chiến công hiển hách, lại không thể nào chăm sóc tốt cho đứa con của ân nhân cứu mạng. Các cháu lại gần đây một chút. Lương Chí dắt Hạ Vân đến trước mặt ông cụ. Dạ tạm cảm tạ cụ đã có ý muốn chăm sóc bố tôi. Bố tôi trước khi mất cũng rất nhớ mong đến cụ. Lên nói cảm ơn phải là ta. Ông nội con cứu ta một mạng, nên ta mới có thể sống được đến bây giờ. Cụ Quý tâm trạng rất kích động, làm Quý Hạng Minh sợ đến mức vội vàng chạy đến đỡ giúp ông nội thở dễ dàng. Con của hai con đâu? Ông cụ Quý chợt như nhớ ra việc gì. Dạ, cháu gái Lương Hạ còn phải đi làm nên không đến đây được ạ. Là con gái à? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Cụ Quý nói ra câu này, nửa trước mang theo vui mừng, nửa sau mang theo mong đợi. Dạ, 22 tuổi. Hôm nay do quá vội nên không mang cháu đến thăm cụ được ạ. Hạ Vân tin tưởng giác quan thứ 6 của mình, chắc chắn là chuyện tốt sắp đến cửa. Được, tốt, tốt. Cụ Quý rất hạnh phúc. Chắt nội của ta năm nay cũng 28 tuổi mà chưa có lấy vợ. Ta đang chờ chắt dâu của ta đây. Ông nội. Không đợi người khác mở miệng, mẹ của Quý Trạch Tuấn là Diêu Lệ Cẩm vội vàng kêu lên, giống như muốn nhắc nhở ông nội là chớ nói lung tung, chỉ hôn mù quáng. Ông nói cũng không sai. Cụ Quý ủy khuất giống như một đứa trẻ. Tuấn, còn qua đây. Ngồi ở một bên đọc sách, Quý Trạch Tuấn nghe thấy cụ nội gọi liền đi lên. Dạ, cụ Cố. Đến lúc còn phải cưới vợ rồi. Cô bé nhà họ Lương kia cũng rất tốt. Quý Linh cười híp mắt nhìn chắt nội, nhưng sau nụ cười này còn kèm theo một sự uy nghiêm. Ông nội. Diêu Lệ Cẩm không nhịn được lại gọi thêm một tiếng. Nhìn cách ăn mặc của vợ chồng Lương Chí và Hạ Vân, là người vốn không có học, cô gái Lương Hạ kia khẳng định cũng sẽ không xứng với con trai của bà. Quý Hạng Minh vội vàng kéo Diêu Lệ Cẩm đi ra ngoài, hung hăng trừng mắt nhìn vợ. Cơ thể của ông nội không được tốt, đừng có chọc giận cho ông nội tức giận. Nhưng ông nội cũng không chịu xem một chút, thời đại nào rồi còn đi chỉ hôn. Anh xem biểu tình của con trai, mặt đều muốn hóa thành than kia kìa. Diêu Lệ Cẩm rất giận chồng mình làm theo lời của ông nội. Chỉ cần ông nội vui vẻ là tốt rồi, em chen miệng vào làm cái gì, còn nói lung tung nữa, anh đuổi em về đấy. Quý Hạng Minh xuất thân từ quân nhân, nói đi nói lại cũng giống như ông nội Quý, phát ra một loại uy nghiêm làm cho Diêu Lệ Cẩm sợ đến mức không dám lên tiếng. Quý Trạch Tuấn biết cụ nội có ý định chỉ hôn, nhưng không hề làm ra một cử chỉ từ chối, khiến cho Quý Tăng và Quý Hạng Minh thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc nó so với mẹ nó thì hiểu chuyện hơn nhiều. Hạ Hạ nhà con còn nhỏ, mới học đại học năm 3, làm sao có thể cùng công tử Quý kết hôn, sẽ bị mọi người nói là nhà chúng con với cao. Lương Chí thức thời vội nói ngược lại ý của ông cụ. Luật pháp đã quy định đủ tuổi kết hôn thì kết hôn, điểm này ta hiểu rất rõ. Như vậy làm gì mà với cao? Nhà họ Quý chịu ân nhà họ Lương. Ông cụ đắc ý lôi ra một đống luật pháp. Theo ý của cụ, cháu gái nhà họ Lương nhất định là người vô cùng tốt. Vậy cứ luận theo ý ông nội đi, tác thành một việc vui. Quý Tăng lên tiếng, ông là bậc trưởng lão của gia đình, cũng có quyền. Vậy cũng tốt ạ. Hạ Vân thấy không có ai phản đối liền đồng ý trước. Bà sợ mọi chuyện ngày hôm nay lại diễn ra thêm một lần nữa, có gia đình họ Quý làm chỗ dựa thì sẽ vô cùng bình an. Nhưng người khác cũng không nói gì thêm, chỉ biết rằng ngày mai sẽ phải đón thêm một người từ nhà họ Lương tới. Lúc này, ở thành phố Y xa xôi, Lương Hạ không khỏi hắt hơi vài cái. Cô còn chưa biết mình đã bị bố mẹ gả đi. Tiệm bánh mì buôn bán ngày càng ế ẩm, Lương Hạ và Chu Hàn tranh luận dữ dội, nhất trí cho rằng nguyên nhân là vì ông bà chủ quá mức kịch liệt ở trong phòng the. Có khách kìa. Lương Hạ đang cúi đầu xem sổ sách, Chu Hàn nhìn thấy có khách đến liền nói một tiếng cho Lương Hạ nghe. Cô ngẩng đầu, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì muốn đâm đầu mà chết. Lăng Kỳ ôm cánh tay của Cố Thần, hai người bọn họ vô cùng thân mật đi vào tiệm bánh ngọt. Chương 4: Oan gia ngõ hẹp. Chu Hàn má núm đồng tiền, tươi cười như hoa nói: "Hoan nghênh quý khách." Lời vừa nói ra làm hại Lương Hạ mặt căng ra đỏ bừng. Cố Thần và Lăng Kỳ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô. Trùng hợp vậy. Tay của Lăng Kỳ vốn ở trong túi áo thò ra ngoài vẽ một vòng tròn ở trên chóp mũi. Đây là thói quen từ nhỏ của anh. Mỗi một lần khi gặp những chuyện khó xử đều làm như vậy. Lương Hạ xấu hổ ngay lập tức chuyển thành tức giận. Trùng hợp? Trùng hợp cái em gái mày, con mẹ nó, bạn học cùng lớp, chẳng lẽ anh lại còn không biết cô làm việc ở đây? Hơn nữa, bọn họ không chỉ là bạn bè học cùng bình thường. Xoa lỗ mũi, còn mẹ nó, anh khó xử cái rắm. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trong lòng của Lương Hạ, ngoài miệng đổi thành lời giới thiệu. Vâng, đúng là trùng hợp thật, chọn tùy ý, dù sao cũng không được giảm giá. Chu Hàn vui vẻ thưởng thức diễn xuất, nhưng cũng không ngờ rằng Lương Hạ chỉ nói một câu như thế. Dù gì người ta cũng là khách hàng, khách hàng là thượng đế, nếu khiếu nại thì không phải là chuyện đùa. Liền vội vàng đập đập vào cánh tay Lương Hạ, đồng thời nhìn Lăng Kỳ nháy mắt một cái. Đúng lúc còn có hai cái bánh trứng cậu thích, có muốn lấy hay không? Cậu là Lương Hạ à? Ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu. Tiếc là Lăng Kỳ không nghe theo lời chuyển đề tài của Chu Hàn. Thật xin lỗi, Bạch Phú Mỹ đã nghe qua tên tuổi của tôi. Lương Hạ vừa nghĩ đến bản thân mình mấy hôm trước bị từ chối, tên Cố Thần chết tiệt kia lại dám cùng người phụ nữ khác nắm tay đong đưa trước mặt, bất chấp cả danh dự của mình và của người khác. Lương Hạ, đừng có làm ầm ĩ. Cố Thần thả lỏng tay đang nắm tay Lăng Kỳ, cho là như thế có thể ngăn được Lương Hạ nổi nóng, lại không ngờ nói thế lại càng khiến Lương Hạ thô lỗ hơn. Chu Hàn thấy mọi chuyện không ổn, vội vàng đạp Lương Hạ một cái, thừa dịp cô bị đau cúi người xuống ghé vào tai cô. Thua người không thua phong độ. Lương Hạ cau mày, Cố Thần đã đi vào dĩ vãng, tội gì phải bận tâm đến biểu hiện của anh ta. Không đùa, không đùa nữa. Em trai Cố Thần lần đầu tiên dẫn em đến, em dâu đến đây cho chị gái nhìn, không cẩn thận xúc động. Chị Lăng Kỳ và Chu Hàn đều bị lời nói của Lương Hạ kinh động. Tình cảm của cô ấy với Cố Thần vượt quá một mối quan hệ hay sao? Ai ra, tiểu Hàn tử, tớ quên nói cho cậu biết, lúc trước tớ ở cùng Cố Thần trong một khu tứ hợp viện, tất cả bà con đều biết chuyện Cố Thần ra đời sau tớ một tiếng đồng hồ. Lương Hạ bởi vì bản thân sinh ra trước Cố Thần một tiếng mà buồn phiền hai mươi mấy năm, vậy mà vào lúc này lại có thể lôi chuyện sinh ra sớm hơn ra mà tự hào. Chúng tớ đi trước, lần sau lại đến. Cố Thần càng ngày càng không được tự nhiên, lôi cổ tay trái của Lăng Kỳ rời đi, để lại vẻ mặt của Chu Hàn và Lương Hạ bối rối. Rốt cuộc cậu và Cố Thần là cái gì? Trong tiệm chẳng còn ai, Chu Hàn liền xoay người. Lương Hạ đối diện với mình, nói ngay. Lương Hạ tháo sạch dây buộc tóc, chỉnh lại đầu tóc. Chết tiệt, là thanh mai trúc mã chứ là gì. Chu Hàn lúc này đã hiểu vì sao tâm trạng của Lương Hạ không tốt. Nếu như cô đoán không sai, Lương Hạ đã yêu Cố Thần từ nhỏ một cách đơn phương, mãi cho đến tận mấy hôm trước mới dám mở miệng nói, nhưng lại bị từ chối. Tan việc, Lương Hạ đóng ngăn kéo quầy, xoay người hướng vào bên trong. Bà chủ, cháu về trước đây. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chu Hàn nở nụ cười với Lương Hạ. Tình bạn của bọn họ không cần phải nói thêm bất kỳ câu gì.

người trợ lý ưu tú đứng bên cạnh xe ô tô có gắn cờ đỏ lên tiếng. Điều này khiến cho Lương Hạ tưởng tượng ra hình ảnh nhà họ Đặng trên tivi vươn tay từ trong xe ra vẫy chào. Quả nhiên là suôn sẻ, không gặp trở ngại. Rất nhanh xe dừng lại ở một bên. Lương Hạ ngẩng đầu. Là bệnh viện? Đúng vậy, xin mời vào. Trợ lý vẫn nở nụ cười như cũ, tôn lên khí chất rất đàn ông. Này, đây chẳng phải là phòng đặc biệt dành cho tổng thống sao? Lương Hạ trong lòng tự nhủ. Đi đến cửa phòng thì thấy bốn người bảo vệ đứng ở cửa, vừa đi vừa quan sát. Người nằm trên giường bệnh ở cùng với bố mẹ cô. Hạ Hạ. Hạ Vân nhìn thấy con gái liền lập tức kéo cánh tay con gái đi đến. Cụ quý, đây chính là Lương Hạ. Lương Chí hướng về phía ông cụ, chỉ vào người con gái. Bố. Đột nhiên Lương Hạ bị nhiều người xa lạ vây quanh quan sát, khó tránh được cảm giác ù ù cạc cạc. Nhưng xem ra sự việc này có vẻ rất nghiêm trọng, cũng không dám nói nhiều. Đây là cụ quý, chiến hữu của cụ cố nhà mình. Vị này là quý tăng, vị này là bác quý, bên này là cô Lệ Cẩm. Lương Chí giới thiệu từng người với con gái. Lương Hạ chào hỏi từng người một. Được, quả nhiên rất thành tú. Ta nói con gái nhà họ Lương cũng đâu hề thua kém. Cụ quý mặt mày hớn hở, một chút cũng không hề thấy giống như người bị bệnh. Chắc nội tuấn đâu. Toàn bộ gia đình đều hướng theo ánh mắt của ông cụ đi tìm. Hình như quý Trạch Tuấn không có ở trong phòng. Ông nội, để con đi tìm một lát, Trạch Tuấn nó có thể có việc đi ra ngoài. Quý Hạng Minh vội vàng đi tìm. Thời điểm quan trọng này mà cái tên tiểu tử kia lại không thấy bóng dáng, sẽ không phải là muốn làm cho cụ nội sốt ruột đấy chứ? Được được, không sao, không sao. Ông cụ ho khan hai tiếng, dường như nhìn ra được thắc mắc của Lương Hạ. Cụ quý nheo mắt nhìn cô nói. Hạ Hạ, con có muốn làm chắt dâu của ta hay không? Dạ, cái gì? Chắt dâu? Lương Hạ thiếu chút nữa thì hét lên. Sao, chẳng lẽ không muốn à? Cụ cố quý đúng là lão ngoan đồng, và lúc này mà còn giỡn. Ông nội. Diêu Lệ Cẩm nhịn không được lại nhiều lời, nhìn qua ông nội nghiêm túc, tất cả ý nghĩ trong bụng đều là ý xấu. Đánh con trai bà không xong, lại nô lôi chồng bà ra nói đùa. Nói tùy tiện một chút cũng đâu có sao. Cụ quý liếc nhìn cháu dâu đích tôn một cái. Ông nói đùa với tiểu Hạ thôi. Cụ quý, có thể để cho chúng tôi nói chuyện riêng mấy câu với cháu Hạ có được không ạ? Lương Chí đã suy nghĩ cả một đêm, thấy hôn sự này cũng rất tốt, bây giờ muốn chính mình phải thuyết phục con gái Lương Hạ. Được, đi đi. Bố, mẹ, hai người lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đây? Bán con gái mình như thế mà làm được à? Lương Hạ tức cười nhìn bố mẹ. Ở cùng một ngày với bọn họ thật sự sẽ không buồn chán. Chạy trốn, trốn nợ, chuyển nhà, cái gì mà chưa từng trải qua đây? Nói bậy, làm sao mà bỏ con bán đi được? Mẹ mang thai 10 tháng cũng đâu có dễ dàng. Cỡ gia thế của nhà họ quý, gả đi làm tiểu phu nhân không phải là mất mát nhà họ, mất mặt nhà họ Lương hay sao? Hạ Vân vẻ mặt lại hạnh phúc, ôm lấy con gái. Mẹ nói thật đi. Lương Hạ đẩy đầu của mẹ ra, cô muốn biết sự thật. Sự thật là thế này. Lương Chí hùng hồn kể lại chuyện ngày hôm trước cho Lương Hạ. Vẻ mặt đang vui vẻ ngay lập tức hiện ra đau khổ không chịu nổi. Bố mẹ cũng không có sung sướng, nợ nần bên ngoài nhiều, thiếu chút nữa là không giữ được mạng, phải làm phiền nhà họ quý. Lương Hạ không nói gì thêm. Vấn đề xảy ra đột ngột, tuy bất ngờ nhưng vẫn hợp lý, hết sức im lặng. Trợ lý của quý Hạng Minh đến gõ cửa. Giám đốc muốn mời tiên sinh đi ra ngoài một lát. Lương Chí và Hạ Vân đều nhìn về phía con gái, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra ngoài. Lương Hạ hít một hơi thật sâu rồi cũng đi ra theo. Là anh? Lương Hạ nhìn thấy cái người tên là Quý Trạch Tuấn kia, ngay lập tức kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Không biết vì nội tâm quá vui mừng hay là quá bất ngờ chăng nữa. Đối tượng tình một đêm trong truyền thuyết lại là chắt nội của cụ Quý. Lương Hạ làm sao mà tin nổi điều này. Quý Trạch Tuấn nghe âm thanh hơi ngạc nhiên. Thật đúng là trùng hợp, không phải là oan gia không đụng đầu. Sao vậy? các cháu đã quen nhau từ trước à? Cụ Cố Quý nhìn thấy phản ứng của Lương Hạ không thể không tò mò. Dạ, gặp qua một lần. Quý Trạch Tuấn mặt không đỏ, tim không loạn, trầm tĩnh bình thản trả lời cụ Cố. Vẻ mặt của mọi người đều biểu hiện ra nét mặt không hiểu, chỉ có Lương Hạ cắn chặt răng. Đúng là người đàn ông đặc biệt, thấy biến mà mặt không đổi. Tinh thần cụ Cố Quý chuyển biến tốt, người càng nhiều tuổi càng thích buôn chuyện của người trẻ. Bố mẹ Lương Hạ cũng trợn mắt nhìn con gái, thật sự không hiểu nổi con gái của mình. Cụ Cố vui mừng không dứt, tất cả các bậc trưởng bối đều ngừng thở chờ Lương Hạ giải thích. Quý Trạch Tuấn lặng lẽ cúi đầu, ung dung bình thản mà mỉm cười. Lông mi quý thiếu gia rất dày. Ánh mắt của Lương Hạ giả vờ vô tội nhìn mọi người. Tuấn nhì thừa hưởng gen di truyền từ mẹ nó. Ta nhớ rõ khi nó còn đi học được rất nhiều nữ sinh theo đuổi cơ đấy. Miệng của cụ Cố không khép lại được. Xem ra Lương Hạ cũng có phần yêu thích chất nội của cụ. Quan trọng nhất là cụ thích tính cách của cô gái nhỏ này. Ông nội, ông nói như vậy thật giống như nói bây giờ Trạch Tuấn không có ai theo đuổi vậy. Nghe vậy, Diêu Lệ tiếp tục không biết mệt, xen mồm vào. Đúng vậy, quý thiếu gia diện mạo tuấn tú phong độ, sự nghiệp thành công chắc chắn sẽ là rất nhiều người theo đuổi. Hạ Vân cũng phụ họa, không che giấu nổi yêu thích của mình đối với quý Trạch Tuấn. Tiểu Hạ, con xem có được hay không? Cụ Cố vô cùng để ý đến nhận xét của Lương Hạ. Lương Hạ nhất thời cứng họng, cụ Cố thật sự là xuất thân quân nhân hay sao? Vâng, vâng, rất tốt ạ. Có phải không? Quý Trạch Tuấn nhìn Lương Hạ, không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Lương Hạ quả thật bối rối, giống như vừa mới chiếm được thế chủ động lại bị đối tượng tình một đêm cướp mất. Người sáng suốt đều nhìn ra được quan hệ giữa hai đứa chắc chắn là có vấn đề, nhưng các bậc lớn tuổi đều thích cặp đôi này, dĩ nhiên là Diêu Lệ Cẩm cũng không ngoại lệ. Ý kiến của lão là gả Tiểu Hạ cho Tuấn Nhi. Rốt cuộc cụ Cố cũng phát huy tính cách quân nhân, lời ít mà ý nhiều, không cho phép chống đối. Ông nội, đây không phải là lần đầu tiên Diêu Cẩm làm trái, nhưng mà rất nhanh đã bị Quý Hạng Minh nhìn chằm chằm, nên cũng ngại không dám nói tiếp. Tôi cũng rất thích Tiểu Hạ. Một lúc sau không thấy Quý Tăng nói gì, đột nhiên ông lại mở miệng. Lương Hạ không ngờ rằng trước mặt chắt trai cụ Quý lại nói thẳng ra như thế, bản thân cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ý tốt của cụ tôi xin nhận, nhưng vẫn nên hỏi qua ý của đứa nhỏ Lương Hạ. Lương Chí làm đại diện nhà gái, trao quyền quyết định cho con. Con gái của mình sẽ không bỏ mặc mình với Hạ Vân. Quý Trạch Tuấn vẫn im lặng. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Lương Hạ. Dù sao cụ Cố đã yêu mến Lương Hạ, bọn họ không dám phản đối, chỉ còn chờ Lương Hạ gật đầu. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, đây là một bộ truyện cực kỳ hay và hấp dẫn, cùng với những tình tiết vô cùng thú vị và ngộ nghĩnh. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ với nhóm Admin đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Vui lòng chia sẻ những video của nhóm lên các phương tiện mạng xã hội mà các bạn sử dụng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.